Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171 huyết sắc hoa hoa đảo 16. Chỉ dũ sư, vọng khuyết đài ánh mắt sáng lên. Thật tốt quá, người giúp nàng xử lý một chút miệng vết thương. Tuy rằng chiến đấu không được, dựa vào không biết từ đâu ra vận may nhẹ nhàng như vậy tới rồi một hào an toàn phòng. Nhưng là nữ nhân này nguyên lai cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nàng nhìn qua đơn thuần thiện. Lương, đối ai thái độ đều không tồi. Cắt cắt dọn tiến vào thời điểm cũng thực quan tâm lại đây xem xét. Hẳn là người tốt nếu như vậy. Kế tiếp trò chơi giữa, hắn cũng nhiều ít phân điểm lực tới bảo hộ nàng hảo, vọng khuyết đài đối Nguyễn Kiều hảo cảm chợt. Bay lên, Nguyễn Kiều lại không có lập tức động thủ. Người xem, sử dụng chữa trị thuật cũng là sẽ tiêu hao ta tinh thần lực, vọng khuyết đài. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyễn Kiều, người tổng không thể làm ta bạch ra tay đi. Muốn cứu nàng có thể. Một chương kỹ năng tạp làn đạn. Công tử Mặc Hoàng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của miên làn đạn. Tiêu yêu, ha ha ha ha kéo dài ngươi không cần luôn là chính mình khởi động vai ác một mảnh thiên A làn đạn. Tiểu thần đồng không cần béo. Bàn phím hiệp đang ở tới rồi phun ta miên trên đường vọng khuyết đài nhìn mắt liền nhập khí nhiều. Thở ra ít nữ sinh, ngươi. Nguyễn Kiều đôi tay ôm ngực. Luyến tiếc cũng có thể. Dù sao lích tích phân sao. Thiếu một chút không sao cả Tô Tịch đứng ở bóng ma. Ánh mắt vẫn luôn ở hắn trên người. Thiếu nữ ra vẻ làm tiền tư thế có chút đáng yêu. Trong ánh mắt tràn đầy tính kế thật đúng là phải làm ác nhân, vọng khuyết đài do dự một lát kỹ năng. Tạp thứ này rớt xuất rất ít, mặc dù là trên thị trường có lưu thông, cũng đều quỳ thái quá. Hắn tuy rằng có mấy chương, nhưng đều là hoa đại đại giới được đến, nhưng mà thế giới lích gần ngay trước mắt. Hiện tại lích tích phân cao hơn hết thảy, cảm giác sâu sắc chính mình mắt bị mù vọng khuyết đài. Thu hồi vừa mới trong lòng đối Nguyễn Kiều tán thưởng, lấy ra một chương C cấp kỹ năng tạp ném qua đi, đen nhánh tấm các vị thiếu nữ tinh chuẩn mà kẹp lấy. Nguyễn Kiều cũng không thấy thế nào này chương tạp nội dung. Ném vào không gian vòng cổ lúc sau, liền tiến lên vì cắt cắt trị liệu, miệng vết thương không thâm. Chỉ là diện tích đại, yêu cầu tiêu hao tinh thần lực có chút nhiều, thiếu nữ nguyên bản hồng nhuận sắc mặt dần dần tái nhợt. Nhưng cắt cắt miệng vết thương cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, hảo, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng. Thở ra, đứng lên, cảm giác được chính mình tinh thần tiêu hao lúc sau. Nhiệt độ cơ thể đều giảm xuống không ít, ngón tay có chút lạnh cả người. Nàng nhẹ nhàng chà sát tay, cắt cắt miệng vết thương tuy rằng hảo. Nhưng nàng muốn tỉnh táo lại còn muốn nhất định thời gian, Nguyễn Kiều dựa vào bên cạnh cây cột. Thượng, chậm rãi khôi phục tinh thần, trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên. Có thứ gì hạ xuống, nàng bản năng đi bắt, xúc cảm mềm mại, ngay sau đó, thủ đoạn đã bị Tô Tịch bắt lấy, hắn đứng ở nàng bên cạnh người. Sườn mặt ở ngọn nền ánh sáng có vẻ phá lệ rõ ràng. Hình dáng rõ ràng, cao thẳng mũi hạ môi mỏng hơi hơi nhấp lãnh đạm độ cung, nam nhân ngón tay hữu lực thon dài. Kiềm chế trụ tay nàng cổ tay, nhân thể dựa vào đỉnh đầu cây cột thượng, giải quyết nàng tác loạn tay. Tô Tịch một cái tay khác đem khăn quàng cổ ở nàng trên cổ vòng vài vòng, màu đỏ khăn quàng cổ mặt. Trên còn mang theo nhạt nhẽo độ ấm, không phải đặc biệt ấm, nhưng lại che đậy nàng tinh tế trắng nõn cổ. Nguyễn Kiều mờ mịt nhìn Tô Tịch động tác, hắn thấp giọng. Mang hảo, bên cạnh bóng ma. Phù Thủy Nhi cả người giấm vị đều phải mãn biểu, hắn sao lại có thể đem chính mình khăn quàng cổ cho. Nàng, dọc theo đường đi nàng kêu bao nhiêu lần lãnh cùng sợ hãi. Tô Tịch đều không có xem qua chính mình liếc mắt một cái, làn đạn. Tê, ta lại có thể làn đạn, như một quan âm, ta tưởng hồn xuyên vây. Khăn, làn đạn, siêu đáng yêu băng rộng lạc. Ô ô ô như vậy bạn trai còn có sao? Nguyễn Kiều khóe môi hơi câu. Đen nhánh mà sáng ngời đôi mắt ở trong đêm tối giống như đá quý trong khoảng thời gian ngắn cầm máu. Tuy rằng sẽ tiêu phí tinh thần lực, tiêu hao nàng thể năng, nhưng chỉ cần nhất định thời gian, vẫn cứ có thể khôi phục lại, hiện tại nàng chữa khỏi cấp bậc không cao. Hiệu quả thấp, tiêu hao cực kỳ bình thường, thế cái kia nữ sinh không ràng buộc trị liệu cũng không có gì không thể. Nguyễn Kiều kỹ năng tạp rất nhiều, cũng không để bụng một hai chương cấp thấp kỹ năng tạp. Vọng khuyết đài ném lại đây thời điểm nàng chỉ là liếc mắt một cái. Quả nhiên là C cấp tác muốn thu lao. Chẳng qua là không nghĩ đường miễn phí công cụ người thôi, một khi nàng cấp nữ sinh miễn phí trị liệu miệng vết thương, mà đối phương không có trả giá bất luận cái gì đại giới. Liền sẽ làm những người khác cũng đối nàng sinh ra như vậy ấn tượng. Về sau gặp được cái gì nguy hiểm hoặc là có thương tích, đều sẽ tới tìm nàng trị liệu. Người đều giúp nàng miễn phí trị thương. Ta vì cái gì không thể. Ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi còn muốn thù lao sao? Một khi khai cái này tiền lệ, người hiền lành nhân thiết liền vô pháp đình chỉ, còn sẽ đưa tới oán hận, chi bằng ngay từ đầu liền lập hạ ác nhân nhân thiết. Muốn trị liệu không thành vấn đề, lấy ra đồng giá đồ vật trao đổi thì tốt rồi, đặc biệt là hiện tại trừ bỏ cái kia nữ sinh. Còn có ngải chơi cùng tưởng sán cũng bị thương. Chẳng qua này hai cái nam sinh miệng vết thương cũng không lo ngại. Nếu nàng trị liệu thành miễn phí lựa chọn, vọng khuyết đài hoặc là những người khác, đều sẽ mở miệng làm nàng tiếp tục trị thương, nàng không đánh gãy tưởng sán chân cũng đã là hắn may. Mắn, còn muốn nàng hỗ trợ trị liệu. Hiện tại có đại giới, ở không có nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm. Vọng khuyết đài là sẽ không vì tưởng sán xuất đầu, cắt hôn mê qua đi lúc sau. Cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại, nhưng an toàn thời gian lại qua thật sự nhanh, mắt thấy. Liền đến 8 giờ, hệ thống 2 hào an toàn phòng sẽ ở buổi tối 9 giờ sẽ đúng giờ mở ra. Thỉnh quý trọng chính mình sinh mệnh, tồn tại vượt qua cái này đêm bình an đi. Làn đạn, bổn sơ. Lại tới làn đạn, yến hoan tiểu tiên nữ nhi, cẩu hệ thống chính là thích lưu người chơi ha ha ha làn đạn. Kèo, hoàng đảo chơi parkour chẳng lẽ chúng ta lại muốn đi ra ngoài sao? Phù thủy nhi vừa lúc một bụng khí, muốn tới gần hoành thánh thổi quét, nhưng phía trước tễ người quá nhiều. Cái kia ngải chơi lại luôn tìm chính mình đáp lời. Làm nàng căn bản không có biện pháp hoành thánh thổi quét nửa bước, chỉ có thể nhìn nam nhân đứng ở Nguyễn Miên Miên bên cạnh, mà thiếu nữ trên cổ màu đỏ khăn quàng cổ. Ở nàng xem ra cũng phá lệ chói mắt, xiêm du bên kia còn có một lọ nước khoáng. Hắn vừa mới uống một ngụm, đã bị tưởng sán một phen cướp đi, cho ta uống điểm. Cùng tưởng sán so sánh với... Xiêm du quả thực chính là cái nhược kê, vừa nhìn thấy tưởng sán. Xiêm du liền bản năng sợ hãi. Hắn cúi đầu không nói gì, nhưng ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Nguyễn Kiều, nhưng mà lúc này đây. Đội trưởng lại như là căn bản không có nhìn đến giống nhau. Dựa vào cây cột thượng chơi khăn quàng cổ, xiêm du ánh mắt hôi bại xuống dưới, làn đạn. 10 dặm trường đình, đều lúc này, còn đoạt người khác đồ vật. Làn đạn, cô thích nữ vương, cái này tưởng sán rất hoành a làn đạn. Sâm máu bạc, nhiên cũng ấm, kiều muội căn bản không sợ hắn làn đạn. 2020 đệ nhất nhân, nhưng là bị khi dễ học sinh sợ a, bỗng nhiên. Hắn nghe thấy bên tai một thanh âm hỏi, người muốn hồi ngươi thủy sao? Xiêm du ngẩng đầu. Phát hiện Nguyễn Kiều không biết khi nào đã đi tới, hắn muốn gật đầu. Nhưng mà tưởng sán tay hung hăng vỗ vào trên vai hắn, tưởng sán ý có điều chỉ. Ngươi là tự nguyện cho ta, đúng không? Nguyễn Kiều lại từ cổ tay áo chung lấy ra một con bóng lưỡng chủy thủ. Ở trong tay đùa nghịch, phải không? Tưởng sán bản năng sau rụt một chút. Ngươi đừng sằng bậy, lan đạn, thịt dê cơm cháy, ha kéo dài. Rút đao, cho ngươi một cơ hội nói lại lần nữa làn đạn, lật hữu ngôn, ha ha ha ha hằng ngày ác nhân ta thích làn đạn. Chào, huynh đệ nghĩ kỹ rồi lại nói xiêm du cảm nhận được trên vai tay càng ngày càng dùng sức. Hắn nhất thời hoảng loạn lên, đành phải theo tưởng sán nói đi xuống nói, là, đúng vậy, Tưởng Sán có tự tin. Xem đi, ngươi đừng xen vào việc người khác, Làn Đạn. Lâm Sầm Nhi, này cái gì đồng đội a Làn Đạn, Nguyên Diệu tiên sinh, kéo dài đều mang bất động Nguyễn Kiều lại cũng không giống như sinh khí. Như vậy a, nàng kéo dài quá âm điệu, đem trong tay chủy thủ dạo qua một vòng, chuôi đao đối với Xiêm Du. Cho ngươi, phòng thân, Xiêm Du không nói gì, hắn biết chính mình làm đội trưởng thất vọng rồi. Chỉ là yên lặng nhận lấy chủy thủ, Nguyễn Kiều lại ném qua đi một cái vỏ đao. Trang Hảo, đừng bị thương chính mình, Tưởng Sán cũng không lo lắng. Cầm nước khoáng hướng phía trước Xiêm Du nghỉ ngơi địa phương ngồi xuống. Tiểu tử này chính là cái vô năng người nhu nhược, liền tính là cho hắn đao cũng không dám đem chính mình thế nào, liền ở ngay lúc này. Ngoài cửa sổ truyền đến vô số hài tử hợp ở bên nhau ca sướng thanh âm. Có nam có nữ, điệu nghe đi lên khủng bố mà u oán, một cái hài tử chết đi. Nó thân thể, dần dần lạnh băng, hai đứa nhỏ chết đi. Nó thân thể, chậm rãi hư thối, một đám hài tử chết đi. Đồng dao thanh âm chợt xa chợt gần, có mấy cái nháy mắt, phảng phất chính là từ người chơi đỉnh đầu hoa hoa vọng lại giống nhau. Lại như là đến từ bốn phương tám hướng, nhà ở trung gian ngọn nến bỗng nhiên hưu một tiếng diệt a. Trọng Lâm bị dọa đến nhỏ giọng kêu một chút, ngươi hảo phiền a. Lúc kinh lúc giống, Vu Thủy Nhi ở bên cạnh bị Trọng Lâm dọa đến lúc sau. Ngữ khí phi thường không kiên nhẫn, hệ thống một hào an toàn phòng đã đóng bế. Hệ thống nhắc nhở qua đi. Nguyên bản bình tĩnh ngoài phòng bỗng nhiên có quỷ dị động tĩnh, giống như là có thứ gì trên mặt đất. Bò sát thanh âm, hơn nữa cái kia thanh âm lại nhiều lại mật, thả cách bọn họ càng ngày càng gần, Tưởng Sán trong tay nước khoáng bình bị dọa đến rơi trên mặt đất. Ta không cần đi ra ngoài, bên ngoài kia mấy cái hoa hoa quá khủng bố. Có lần trước giáo huấn, Vọng Khuyết Đài lần này cơ hồ không có do dự mà đem hôn mê nữ sinh bối lên. Thích ứng hắc ám đôi mắt ở mấy người trên người dạo qua một vòng. Chỉ có an toàn phòng là an toàn, phải đi cùng ta cùng nhau, Vọng Khuyết Đài không có tạm dừng. Cõng Cắt Cắt hướng bên ngoài đi, thấy nam nhân là nghiêm túc. Tưởng Sán cũng không dám ngốc tại nơi này, nhưng mà nghỉ ngơi lâu như vậy, trên đùi miệng vết thương càng thêm đau đớn lên. Nguyễn Miên Miên cũng không có phải cho hắn trị liệu ý tứ. Dựa vào chính mình đi căn bản đi không được vài bước Lam. Hắn vừa mới há mồm, mới ý thức được Lam gia huynh đệ đã một cái không còn. Đành phải đổi cái tên, người nhát gan, lại đây đỡ ta, Xiêm Du còn ở do dự, không biết có phải hay không ở kêu chính mình, Tưởng Sán thúc giục thanh âm lại vang lên, người có phải hay không muốn chết, a. Cút cho ta lại đây. Bị như vậy uy hiếp lúc sau. Xiêm Du run lên, mắt thấy những người khác đều đi ra ngoài. Mặc dù là đội trưởng cùng Giản Là Nhiên cũng không có chờ bọn họ. Hắn chậm rãi tới gần Tưởng Sán. Lại nghe thấy Trương Tiểu Ca lấy lòng thanh âm ở bên tai vang lên. Tưởng Ca, ta đến đây đi. Tưởng Sán đang muốn đáp ứng. Nhưng tưởng tượng đến phía trước Xiêm Du quá đến như vậy hảo. Trong lòng nổi lên tra tấn tâm tư, người cút ngay, ta chỉ cần hắn lại đây. Trương Tiểu Ca, chính là, Tưởng Sán cười lạnh, người có phải hay không cảm thấy đương bí thư chi đoàn chính là lớn nhất quan. Xiêm Du tiến lên, đỡ Tưởng Sán, nhưng mà đối phương lại đem toàn thân sở hữu trọng lượng đặt ở hắn trên người. Ép tới Xiêm Du thiếu chút nữa té ngã, vô dụng phế vật. Trương Tiểu Ca do dự mà nhìn mắt bên này, chưa nói cái gì, cũng may hắc ám giữa nhìn không thấy cho nhau biểu tình. Hắn không cần thời khắc đều làm chính mình cười nói lời nói, Vọng Khuyết Đài cõng Cắt Cắt đi tuốt. Đang trước mặt, Tô Tịch, Vu Thủy Nhi cùng Trọng Lâm đi ở trung gian, Nguyễn Kiều cùng Giản Là Nhiên tựa hồ đối cuối cùng thương tàn bệnh nhân cùng đồng đội chút nào. Không quan tâm mơ siêu Xiêm Du chịu đựng Tưởng Sán mắng cùng cố ý dẫm đến hắn chân làm khó dễ. Trong lòng càng thêm khó chịu lên, quả nhiên, bọn họ căn bản là sẽ không để ý chính mình chết sống. Bảo hộ gì đó cũng chỉ là ngoài miệng nói nói. Căn cứ địa đồ mặt trên biểu hiện, hai hạo an toàn phòng ở chủ đảo Trung Bộ, tới gần con sông vùng châu thổ nhập hải địa phương, có A đội lần trước phòng hành kinh nghiệm. Mọi người đều biết xuyên qua rừng rậm tỷ lệ tử vong sẽ lớn hơn nữa. Lần này cũng lựa chọn vòng khai này một tảng lớn rừng rậm. Dọc theo đường ven biển hướng phía nam đi, tuy rằng nơi này không có âm trầm khủng bố rừng cây, nhưng vẫn như cũ có không ít thảm thực vật, đen nhánh ban đêm bên ngoài quỷ ảnh lắc lư, ngẫu nhiên có kỳ quái tiếng vang, nhưng đương người quay đầu lại xem thời điểm, lại cái gì cũng không có, thực mau liền đi tới bờ biển. Tái nhợt ánh trăng treo ở bầu trời, có chút địa phương tại hạ tuyết, lạnh băng bông tuyết rơi trên mặt đất, lộ bên phải là hải, bên trái lại là đen nhánh rừng rậm mờ siêu khô ánh trăng. Không đến mức hoàn toàn thấy không rõ lộ, đi rồi hơn nửa giờ. Khoảng cách hai hạo an toàn phòng cũng càng ngày càng gần. Dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì tập kích. Làm vẫn luôn khẩn trương mấy cái học sinh tâm rốt cuộc thả xuống dưới, phía trước có một rừng cây. Trực tiếp sinh trưởng tới rồi bờ biển, vô pháp vòng khai, muốn qua đi chỉ có thể xuyên qua, phía trước Tô Tịch bọn họ cũng từ nơi này đi qua. Tuyết địa thượng dấu chân còn không có hoàn toàn biến mất, này phiến rừng cây phạm vi không lớn. Chỉ cần 10 phút liền có thể đi ra ngoài, nhưng là đội ngũ vừa mới đi vào nháy mắt, Nguyễn Kiều liền cảm nhận được có chút không thích hợp, nàng bỗng nhiên dừng bước chân. Nhưng phía trước người còn ở đi, vọng khuyết đài cõng nữ sinh chậm rãi tỉnh táo lại. Nhận thấy được chính mình thân ở rừng cây giữa sau. Cắt cắt bỗng nhiên điên cuồng mà kêu to lên, chạy mau, chúng nó tới, nàng giọng nói bén nhọn, mang theo tràn đầy sợ hãi, theo nàng không thể hiểu được tiếng la. Người chơi bên tay trái rừng rậm chỗ sâu trong lại lần nữa tích tích tác tác mà vang lên quỷ dị. Thanh âm, làn đạn, một con quỷ, ngọa tào thứ gì, làn đạn, miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Giống như phía trước ở ngoài phòng nghe được bò sát thanh âm làn đạn. Lâm An, không đúng, hình như là hoa hoa thanh âm. Một đám hài tử chết đi, chúng nó thi thể, ca dao lại lần nữa vang lên a. Trong đội ngũ truyền đến tiếng thét chói tai, trước sau đều có người bị nháy mắt kéo đi, Giản La Nhiên liền đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh. Bỗng nhiên liền té ngã, nàng dùng sức bắt lấy trên mặt đất thảm thực vật. Nhưng là đại bộ phận bắt được đều là toái tuyết, thực mau đã bị kéo đi, Nguyễn Kiều đuổi theo, đội ngũ một chút đã bị đánh tan. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn, ha ha ha. Quỷ dị tiếng cười tràn ngập toàn bộ đen nhánh rừng The Mercy Siêm Du cùng tưởng sán là bị cùng. Nhau lôi đi, tưởng sán bị hoa hoa bắt lấy chân, hắn nguyên bản liền dựa vào Siêm Du trên người. Đôi tay gắt gao bắt lấy Siêm Du, oa oa nhìn lại tiểu lại quỷ dị. Chộp vào hắn trên đùi, ngẩng đầu hướng tới tưởng sán lộ ra khủng bố tươi cười, hai người trên mặt đất kéo được rồi một phút. Đồng hồ, trên người bị cỏ dại cùng bụi cây quát ra vết thương. Siêm Du rốt cuộc hoãn lại đây, có thứ gì lạc chính mình, hắn duỗi tay một sờ. Đúng là một phen chủy thủ hình dạng, là đội trưởng cho hắn chủy thủ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lấy ra chủy thủ, dùng miệng cắn rớt vỏ đao, hung hăng chiều cái kia hình thể trọng đại hoa hoa chém tới. Không nghĩ tới chủy thủ cực kỳ mà sắc bén, trực tiếp liền đem hoa hoa cánh tay bổ xuống, rảnh rỗi khích, hai người rốt cuộc có thể dừng lại há mồm thở dốc tưởng sán ghen ghét mà nhìn Siêm Du trong tay. Đao, phía trước cái kia hoa hoa hắn không phải không có thử bẻ ra. Nhưng mà giống như là lớn lên ở hắn trên đùi giống nhau. Mặc dù là vọng khuyết đài, cũng là dùng rìu mới có thể chém hư, nhưng là Siêm Du cây đao này. Cứ nhiên như vậy sắc bén, oa oa cánh tay còn nắm chặt ở tưởng sán trên đùi. Hắn vô pháp kéo ra, cũng may không phải phía trước bị thương cái kia chân, bằng không vết thương cũ chưa lành liền lại nứt ra rồi, nhưng bị chặt bỏ tới bộ phận lại rơi vào. Trong bụi cỏ, tưởng sán lại thăm dò qua đi xem, trên mặt đất đã cái gì đều không có, đem ngươi đao cho ta. Tưởng Sán hung tợn nói, Xiêm Du do dự. Đây là đội trưởng cho ta. Tưởng Sán chớp mắt, người như vậy nhát gan. Vừa rồi là dưới tình thế cấp bách mới chém thương Hoa Hoa. Nếu chúng nó lại đến làm sao bây giờ? Ngươi đem chủy thủ cho ta. Ta một hồi đối phó bọn họ. Dừng ở ngươi trên tay khởi không bao nhiêu tác dụng. Chúng ta hai đều sẽ chết. Tưởng Sán xác thật là cũng so với chính mình cường một ít. Xiêm Du không tha mà sờ sờ chủy thủ. Ở Tưởng Sán thúc giục trong tiếng đem chủy thủ cho hắn, Tưởng Sán vừa mới tiếp nhận chủy thủ. Đôi mắt liền trừng lớn lên, Xiêm Du thấy vẻ mặt của hắn. Cũng cảm giác phía sau lưng tê dại. Hắn chậm rãi xoay người, phía sau tựa hồ có rất nhỏ tiếng bước chân. Nhưng là ở ly chính mình rất gần địa phương liền dừng lại, thay thế được tiếng bước chân chính là. Thứ gì nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm ơ siêu tí tách. Tí tách một nữ nhân thanh âm ở bên tai mình vang lên. Lạnh băng hơi thở thổi tới Xiêm Du trên cổ, ngươi thấy ta hài tử sao? Hắn hét lên một tiếng, xoay người liền thấy một cái phi đầu tán phát, trên mặt huyết nhục mơ hồ, trên cổ da thịt xanh tím, còn có chút hứa thi đốm nữ nhân, dẫn theo một cái đang ở lấy máu túi đứng ở chính mình sau lưng, nữ nhân chạm địa phương. Cùng chính mình dán rất gần, Tưởng Sán hiển nhiên càng sợ hãi. Đôi tay nắm chặt chủy thủ không ngừng huy động, ngươi lại tới nữa, ngươi cút ngay, đừng quấn lấy ta, Xiêm Du vừa mới chạy tới, đã bị Tưởng Sán dùng sức đẩy một phen, vừa lúc đẩy từ trước đến nay phương hướng, nữ quỷ ôm ấp, hắn chỉ cảm nhận được phía sau lưng đụng phải một cái cực kỳ cứng đờ thân thể. Sau đó liền ngồi ở trên mặt đất, nữ nhân huyết túi huyết. Từ Xiêm Du đỉnh đầu nhỏ giọt tới, lạnh băng mà lệnh người tuyệt vọng, Tưởng Sán đẩy Xiêm Du thời điểm. Chủy thủ rơi xuống đất, hắn cũng không rảnh lo nhạt, nghe thấy một khắc sườn có cắt cắt thét chói tai cùng hồ ngôn loạn ngữ thanh âm. Liền hướng tới cái kia phương hướng chạy, lưu lại Xiêm Du. Một mình đối mặt khủng bố nữ nhân, Xiêm Du sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi không cần lại đây. Hắn không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà hai chân nhũn ra. Căn bản đứng dậy không nổi. Nữ nhân âm hiểm cười chậm rãi tới gần, bỗng nhiên. Xiêm Du tay ở lạnh băng tuyết thượng sờ đến chủy thủ, chủy thủ. Ở nữ nhân nhào lên tới thời điểm. Xiêm Du thâm hô một hơi. Bắt lấy chủy thủ hung hăng vọt đi lên. Cũng hướng tới nữ nhân cổ dùng sức cắt đi. Nữ nhân cổ lại như là sắt thép làm giống nhau. Này một đao không có chút nào tác dụng, nàng lạnh băng tay đã bắt được Xiêm Du gầy yếu cổ. Hít thở không thông tử vong cảm vây quanh hắn, ta muốn chết sao? Đại khái là biết chính mình sống không được. Hắn nội tâm ngược lại xuất hiện ra thật lớn tức giận. Sắp từ trong tay rơi xuống chủy thủ bỗng nhiên nắm chặt. Điên cuồng mà thứ hướng nữ nhân. Hắn căn bản thương tổn không đến trước mắt cái này khủng bố nữ nhân, nhưng một lần thứ hướng. Nữ nhân bụng động tác càng lúc càng nhanh, Xiêm Du trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen, nhưng mà này phát tiết thức công kích lại làm hắn càng thêm nhẹ nhàng, giống như có cái gì nhịn thật. Lâu đồ vật, hoàn toàn phát tiết ra tới, hắn giết không được đối phương. Hắn sớm hay muộn sẽ chết nhưng là hắn không cam lòng. Cho dù là không có một chút tác dụng, chẳng sợ thay đổi không được chính mình vận mệnh cùng kết cục. Hắn cũng muốn phản kháng. Sát, sát, sát, cho dù chết, cũng không cần yếu đuối mà chết đi. Cũng sẽ không từ bỏ. Sẽ không giống cái người nhát gan giống nhau tránh ở trong bóng tối. Bàng quan hết thảy phát sinh, chịu đựng hết thảy khinh nhục. Cuối cùng một đao, bỗng nhiên đâm vào không khí. Đã không có trên cổ kiềm chế, gần như hôn mê nam sinh hung hăng nện ở tuyết địa thượng. Hắn che lại ngực ho khan hồi lâu, rốt cuộc có thể thấy rõ trước mắt đồ vật, nữ quỷ đã biến mất, lạnh băng tuyết địa thượng chỉ còn lại có hắn một người. Mà nơi xa, truyền đến vọng khuyết đài tiếng giống giận, hắn bắt lấy chủy thủ. Biểu tình mờ mịt, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng Thanh Nguyên chỗ đi đến. Đối phó kéo đi giản là Nhiên Hoa Hoa đối với Nguyễn Kiều tới nói rất đơn giản, chỉ là đối phương tốc. Đậu quá nhanh, nếu số lượng nhiều nói còn sẽ khó đối phó một ít. Nhưng chỉ có một, chỉ cần đuổi theo đi vài bước, nàng là có thể một cái ném mạnh chính xác sự phán đến hoa hoa quỹ đạo. Đem nó chém thành hai nửa, đem Giản Lạc Nhiên nâng dậy tới lúc sau. Nữ sinh trên mặt không có quá nhiều kinh hoàng, Nguyễn Kiều cũng cho nàng một phen chủy thủ phòng. Thần, đây là nàng mua thêm vào quá sắc bén độ chủy thủ tổ hợp. Tổng cộng có 10 đem, mặc kệ là đội gây án a không phải, là đoàn đội hành động, vẫn là chính mình ném chơi, đều thực phương tiện, vọng khuyết đài bên kia chiến đấu cũng kết thúc. Nhưng mà hắn lại là một người lại đây, Trọng Lâm ở bên cạnh giải thích. Hắn đem cắt cắt đặt ở trên mặt đất đi cứu ta. Không nghĩ tới cắt cắt một bên hồ ngôn loạn ngữ, một bên hướng bên ngoài chạy, chờ chúng ta trở về thời điểm. Nàng đã không thấy, nay đó hoa hoa thật sự rất khó đối phó, vọng khuyết đài vừa dứt lời. Liền thấy một bóng người thất tha thất thểu vọt trở về cứu cứu mạng. Là Tưởng Sán, hắn so với trước càng chật vật, trên đùi còn cắm một cái hoa hoa cánh tay. Hoa hoa ngón tay cắm vào hắn chân thịt, nhìn qua miệng vết thương thập phần khủng bố, cứu ta. Mau giúp ta chân muốn phế bỏ. Hắn muốn bắt lấy Nguyễn Kiều tay. Lại bị thiếu nữ một chút tránh ra, ngươi từ từ, nàng nói, Tưởng Sán sửng sốt. Còn chờ cái gì, ta đều đã chết, đội trưởng, nàng muốn cái gì nhanh nhanh nàng, ta ra tiền mua, vọng khuyết đài dùng nhìn ngốc tử giống nhau ghét bỏ ánh mắt nhìn Tưởng Sán, C cấp kỹ năng tạp hắn. Cũng chỉ có một chương, lại cao cấp kỹ năng tạp, người mẹ nó chính là cấp lão tử tiền, lão tử đều mua không được. Không chết liền ít đi nói vô nghĩa. Vọng khuyết đài trực tiếp cự tuyệt làn đạn. Đồ yêu, ha ha ha ha, ta càng ngày càng thích vọng ca làn đạn. Bạch đào, không tật xấu làn đạn. Người đáng yêu nhất, ha ha ha, chính là không chết ngươi khóc cái gì muốn chết lại nói Nguyễn Kiều cười tủm tỉm hỏi. Xiêm du đâu, thiếu nữ rõ ràng đang cười. Tưởng Sán lại cảm thấy cả người rét run, xiêm du là bọn họ đội người. Tưởng Sán nghĩ lại tưởng tượng, không đúng a, nếu Nguyễn Miên Miên thật muốn thế cái kia người nhát gan xuất đầu. Không đến mức phía trước hắn lấy nước khoáng thời điểm cái gì phản ứng cũng không có a, nói nữa. Cái kia người nhu nhược có cái gì nhưng thế hắn minh bất bình ta. Ta đã trở về, Tưởng Sán phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái hữu khí vô lực thanh âm. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Cứ nhiên là ở chính mình trong tưởng tượng đã sớm hẳn là chết ở nữ quỷ thuộc hạ Xiêm Du. Hắn trên người quần áo bị trên mặt đất đá vụn cùng thực vật cắt thành từng điều. Mặt trên còn có không ít vết máu. Sắc mặt trắng bệch, nguyên bản liền gầy yếu mà khuôn mặt xương cốt xông ra. Một đôi mắt như là mất hồn. Chỉ là mờ mịt nhìn phía trước Nguyễn Kiều sờ sờ vòng cổ, huyết hồ quỷ là nàng thả ra đi. Khi nào thu hồi tới, mục tiêu là ai, đương nhiên là chịu nàng khống chế, ở Xiêm Du trải qua Nguyễn Kiều thời điểm. Thiếu nữ khinh phiêu phiêu nói một câu nói, hắn có thể so sánh ác quỷ còn muốn đáng sợ sao? Xiêm Du cả người chấn động, đáy mắt mê mang tan đi, bọn họ. Liên tính là so ác quỷ càng đáng sợ, càng vô pháp đối kháng, kia lại có cái gì khác nhau đâu? Ác quỷ hắn đều dám huy đao, vì cái gì đối diện những người này, hắn cũng không dám, Tưởng Sán tuy rằng tưởng không rõ Xiêm Du là như thế nào trở về. Nhưng thấy Xiêm Du trên tay đao, lại động tâm tư, có lẽ chính là thanh chủy thủ này. Mới làm hắn có thể lần lượt đánh bại ác quỷ, hắn một bên tiến lên cướp đoạt Xiêm Du trong tay đao. Vừa nói, nếu ngươi đã trở lại, liền đem cái này cho ta. Vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng Xiêm Du bỗng nhiên né tránh Tưởng Sán động tác. Nhìn ngày xưa ác bá, gằn từng chữ một, đây là của ta, Tưởng Sán cho rằng hắn không có trí nhớ. Đang muốn duỗi tay cấp Xiêm Du đầu tới một chút, đã bị nam sinh bắt được, hắn nhìn qua vẫn là như vậy gầy yếu cùng bất kham. Nhưng mà ánh mắt lại lệnh Tưởng Sán lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, Xiêm Du một cái tay khác đẩy ra. Tưởng Sán, đi tới Nguyễn Kiều mặt sau, đừng nói là Tưởng Sán. chính là Trương Tiểu Ca đều chấn kinh rồi, liên tính là Liễu lão sư ở thế hắn chống lưng thời điểm. Xiêm Du tự tin đều không có như vậy đủ, hắn giống như là thay đổi một người giống nhau. Trước kia Xiêm Du căn bản là không dám nhìn thẳng bọn họ đôi mắt. Luôn là trầm mặc không nói, khom lưng lưng còng, Trương Tiểu Ca một lần cho rằng hắn là trời sinh lưng còng, không nghĩ tới như vậy vừa thấy. Hắn vẫn là có thể đứng thẳng à? Không đúng, này không phải trọng điểm đi. Như vậy hắn từ quỷ hoa hoa trong tay chạy thoát lúc sau. Hoàn toàn tựa như thay đổi một người giống nhau. Chẳng lẽ là bị quỷ cúi người? Tưởng Sán không tin tà. Tiếp tục sai sử Xiêm Du. Uy, ngươi còn không qua tới cõng ta. Xiêm Du lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không có trả lời, Tưởng Sán trực giác tiểu tử này không thích hợp. Nhưng trước mắt không phải cùng hắn tích cực thời điểm, vì cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Chủ động chiều Trương Tiểu Ca vẫy vẫy tay. Ngươi lại đây bối ta. Trương Tiểu Ca vội vàng gật đầu, Giàn La Nhiên ha hả một tiếng. Xiêm Du cũng bị thương. Ngươi muốn bối, cũng là bối chúng ta đội người đi, Nguyễn Kiều nghiêng người. Mới thấy Xiêm Du hai chân ở rất nhỏ run lên, Giàn La Nhiên quan sát càng tinh tế. Nhưng Nguyễn Kiều lần này không có lập tức thế Xiêm Du trị liệu, chính là ta, Trương Tiểu Ca tự biết thua thiệt cái này đại gia. Từ lúc bắt đầu, hắn liền bởi vì Tưởng Sán bán đứng chính mình đội, phía trước hắn đã thực nỗ lực muốn dung nhập cái này đoàn đội. Không chút nào dễ dàng bởi vì vứt cây thông Noel triệt tiêu một ít chán ghét. Trước mắt nếu là nghe xong Tưởng Sán nói, kia phía trước hết thảy đều uổng phí, đội trưởng mặt ngoài tuy rằng không thèm để ý. Nhưng hắn biết, đội trưởng là người tốt, là cho chính mình một lần cơ hội, nhưng Nguyễn Miên Miên nhìn qua cũng không cùng Xiêm Du giống nhau. Dễ khi dễ, loại chuyện này một lần có thể tha thứ, lại đến hắn liền không diễn. Mặc dù không cần xem, hắn cũng có thể biết Giản La Nhiên là như thế nào chán ghét chính mình, nhưng là không giúp Tưởng Sán. Tưởng Sán nhất định cũng sẽ bắt đầu chán ghét hắn, nhằm vào hắn, Trương Tiểu Ca cấp đều phải khóc ra tới, Nguyễn Kiều cũng không đùa hắn. Nàng xoay người vì Xiêm Du trị liệu chân thương, Trương Tiểu Ca không biết nên như thế nào lựa chọn. Chỉ hảo xem hướng Nguyễn Kiều, đội trưởng, ta, Nguyễn Kiều không có cho hắn đáp án, chỉ là nói, người muốn lấy lòng trên đời này mọi người. Vì cái gì không trước lấy lòng chính mình, lấy lòng, này hai chữ như là lạnh băng châm giống nhau. Hoàn toàn đâm xuyên qua Trương Tiểu Ca nội tâm mơ siêu hắn vẫn luôn muốn được đến mọi người yêu thích. Được đến mọi người tôn trọng cùng tán thành, hắn hữu cầu tất ứng, luôn là ôm hại nhiều nhất sống cùng sai sự, nhưng mà này hết thảy. Vẫn như cũ không có đổi hồi hắn muốn đồ vật trong khoảng thời gian ngắn. Trọng Lâm cùng Trương Tiểu Ca đều lâm vào trầm mặc, Tưởng Sán chờ không kiên nhẫn, tiến lên đẩy Trương Tiểu Ca, nhưng đi chưa được mấy bước, đã bị Xiêm Du phản đẩy trở về, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Tưởng Sán cả giận, Xiêm Du đứng ở Trương Tiểu Ca trước mặt. Nam sinh thân hình tuy rằng gầy yếu, trên đùi miệng vết thương chỉ là khép lại một ít, còn ở hơi hơi phát run. Nhưng hắn lại chạm thẳng tắp, hắn tuy rằng không nói chuyện. Nhưng Tưởng Sán khi thế lại yếu đi xuống dưới. Không bối liền không bối. Trương Tiểu Ca trái tim băng băng thẳng nhảy. Đây là hắn lần đầu tiên không có dựa theo đồng học yêu cầu đi làm việc. Cũng không có chủ động đi lên xum xoe, mà cảm giác này. Ngoài dự đoán hảo, đúng vậy. Hắn lại như thế nào nỗ lực. Bọn họ cũng chỉ là đương hắn nên làm những việc này. Thậm chí còn chán ghét hắn, làm lơ hắn, mặc dù là điểm danh thời điểm, cũng không có người để ý tới hắn, nói chuyện thời điểm không có người nghe. Xiêm Du là lớp học nơi chút giận, hắn cái này làm việc nhiều nhất người, lại như là lớp học trong suốt người giống nhau, Xiêm Du đều dám đứng ra đẩy ra Tưởng Sán. Hắn vì cái gì không thể. Hắn muốn được đến đại gia thích hòa hảo ấn tượng, chính là vì chính mình vui vẻ, nhưng mà không có người có thể được đến mọi người yêu thích. Làm một chuyện, sẽ được đến một bộ phận hào cảm, cũng sẽ đắc tội một vài người khác chỉ cần chính hắn. Có có thể làm ra chính mình thích lựa chọn thì tốt rồi, tưởng sán mắt thấy sai sự không được đồng học. Đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng vọng khuyết đài, đối mặt thân thể khỏe mạnh nam nhân. Tưởng sán hiển nhiên liền không có mệnh lệnh đại thiếu gia tự tin, vọng khuyết đài tuy rằng không mừng, nhưng ngại với người này vẫn là chính mình đội ngũ thành viên. Không chờ tưởng sán phản ứng, lại trực tiếp đem người khiêng lên, tưởng sán mặt bộ đỏ lên. Trước mắt biến thành màu đen, lại sung huyết não, vì cái gì liền không thể giống bối nữ sinh như vậy bối hắn. Một hai phải đem hắn giống bao tải giống nhau khiêng lên tới. Làn đạn, tiên tiền sam sam sam. Ha ha ha, vọng ca giờ phút này giống như là không thể không ăn si giống nhau biểu tình làn đạn. Ngáp ha ha thiếu, hình ảnh quá hỉ cảm ha ha ha, ta không được làn đạn. Nam tầm, khiêng đồng đội quá soái khí vọng ca, ngươi như thế nào không đi làm lão sư. Giản là nhiên đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, Xiêm Du cùng Trương Tiểu Ca tính cách cũng là nàng nhất khinh thường tính. Cách, nhưng mà nàng cũng không muốn đi làm cái gì, bởi vì nàng biết. Chính mình làm cái gì đều không có dùng, mặc dù nàng bảo hộ Xiêm Du, ở nàng nhìn không thấy địa phương, đối phương cũng sẽ bị điên cuồng mà trả thù trở về, Trương Tiểu Ca cũng giống nhau. Đó là bọn họ lựa chọn sinh tồn phương thức, nếu là bởi vì chính mình nhúng tay ra cái gì ngoài ý muốn. Nói không chừng còn sẽ tự trách mình xen vào việc người khác. Hại bọn họ không dám trách cứ những cái đó thi bạo giả. Lại dám đem oán niệm phát tiết ở thiện ý giả trên người. Bởi vì bọn họ biết thiện lương người sẽ không thương tổn chính mình, không nghĩ tới chẳng qua ra. Nhập cái này đội ngũ lúc sau ngắn ngủn mấy cái giờ. Bọn họ liền thay đổi nhiều như vậy, Nguyễn Kiều khóe môi hơi câu. Đừng, ta ghét nhất hùng hài tử cùng mang học sinh, làn đạn. Tuổi hàn, làm tốt lắm chính là dỗi làn đạn, chín dặm hư minh, chính là a, người như vậy dựa vào cái gì muốn lấy lòng hắn làn đạn. Vô địch tích mèo lưới, một Nguyễn Kiều lui về phía sau vài bước, quan sát bốn phía tình huống, cây cối hắc ảnh thật mạnh, xa hơn chỗ một mảnh đen nhánh, dưới chân bỗng nhiên dẫm đến thứ gì, Nguyễn Kiều thân hình lảo đảo một chút, Trương Tiểu Ca lo lắng mà kêu lên. Đội trưởng cẩn thận, thanh âm không lớn, nhưng ở an tĩnh trong rừng phá lệ rõ ràng, không có việc gì, Nguyễn Kiều rời đi chân. Nhìn mắt trên mặt đất hoa hoa, nó chỉ còn nửa cái thân thể, lỗ trống đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên. Hoa hoa bắt đầu rồi ngữ tốc cực nhanh tự nói, ướt rầm rề. Dơ hề hề, rửa sạch sẽ, treo lên tới, hư, ta đang nhìn ngươi. Đang nhìn ngươi, đang nhìn ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi xem. Ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi xem ngươi. Bang, chủy thủ nhập miệng, trực tiếp đem hoa hoa phần đầu đâm thủng thành hai nửa, Nguyễn Kiều thu hồi chủy thủ. Ôn muốn chết, ngươi quan trọng ca dao muốn sướng ba lần sao? Làn đạn, tuyệt đậu nghe thuyền. Ha ha kéo dài cùng vân thần giống nhau ghét bỏ lải nhải làn đạn. Lựa chọn bỏ liệu, phốc làm nhân ra đem ca sướng xong ao y. Làn đạn, bích thần, quỷ hoa hoa, tôn trọng một chút chúng ta rap hảo sao ông Nguyễn Kiều thu hồi chủy thủ thời điểm. Một đạo hắc ảnh cũng hạ xuống, là Tô Tịch hắn nhíu mày. Vừa mới xuất hiện liền bay nhanh chuyển qua Nguyễn Kiều bên người. Ánh mắt ở bốn phía siêu tầm một lần. Lấy cực nhanh tốc độ bắn ra vài đạo hắc vũ, đem trên mặt đất nguyên bản đã đầu nở hoa hoa hoa lại chất thành con nhím mơ siêu Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, đứa bé này cùng ngươi có thù oán sao? Tô Tịch, không có, vậy ngươi này quất xác trình độ như thế nào so với ta còn quá phận? Làn đạn, màu trắng hoa nhái, rõ ràng chính là lo lắng kéo dài cho nên lập tức chạy tới đi. Làn đạn, nam sứ. Ha ha ha hung hung có điểm đáng yêu làn đạn, nhiên nha nhiên, không được này đối hôm nay quá ngọt ô ô ô trọng lâm. Cứu ta, là Vu Thủy Nhi thanh âm, trọng lâm cái thứ nhất hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy qua đi. Vọng khuyết đài khiêng người, trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Tô Tịch, tựa hồ muốn nói, là người của ngươi, ngươi mau đi à, nhưng mà Tô Tịch vẫn đứng ở Nguyễn Kiều bên người. Không hề có rời đi ý tứ, Nguyễn Kiều tấm tắc vài tiếng. Hỏi hắn, tích phân không cần lạp. Tô Tịch lạnh lùng nói, chính mình tìm chết tích phân, cũng không cần thiết đi lấy. Vài phút phía trước ngải chơi nguyên bản liền bị thương. Cũng là cái thứ nhất bị kéo đi, Vu Thủy Nhi nguyên bản muốn chạy, cũng bị Hoa Hoa bắt lấy. Một cái lảo đảo liền té ngã ở trong bụi cỏ, ké vào nàng trên đùi Hoa Hoa không chỉ có dơ bẩn. Hơn nữa tản mát ra khó có thể chịu đựng xú vị, đầu của nó bộ lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo. Trong miệng Phương Pháp đang ở phát ra khủng bố tiếng cười, ngải chơi đã không có thanh âm. Vu Thủy Nhi cũng bị kéo dài tới rừng cây chỗ sâu trong. Mắt thấy những người khác càng ngày càng xa, trong lòng sợ hãi làm nàng liền thét chói tai đều phát không ra, trên mặt đất tuyết thập phần lạnh. Bang, bụi cây cùng cỏ dại đá vụn nện ở trên mặt nàng. Lại đau lại khó chịu, liền ở chỗ Thủy Nhi cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm. Vẫn luôn kéo túm lực lượng của chính mình bỗng nhiên biến mất. Nàng cúi đầu, thấy đen nhánh vài miếng lông chim đem Hoa Hoa gắt gao đinh trên mặt đất, đại ca ca. Người rốt cuộc tới cứu ta. Ô ô ô, nguyên bản làm cho người ta sợ hãi rừng rậm ở hắn đã đến lúc sau. Cũng có vẻ không có như vậy khủng bố, bốn phía một mảnh đen nhánh. Nàng chỉ có thể thấy rõ nam nhân bóng dáng. Tô Tịch xử lý rớt Hoa Hoa. Lại không có duỗi tay tới kéo nàng ý tứ, Vu Thủy Nhi đành phải chính mình đứng lên, hắn thật là đẹp. Mát, mặc dù là một cái bóng dáng, cũng lộ ra một cổ soái khí, đặc biệt là kia vai rộng eo thon. Hai chân thon dài, nhìn, Vu Thủy Nhi trong lòng càng toan, nàng chậm rãi đứng lên. Hướng tới Tô Tịch đi qua đi, đại ca ca, người như thế nào bất quá tới kéo một chút ta, ta sợ quá. Vu Thủy Nhi dư quang thấy bên cạnh trên cây treo một cái Hoa Hoa. Đầu tiên là hoảng sợ, nhưng là Hoa Hoa không có động tĩnh. Nàng chớp mắt có chú ý, đi Tô Tịch thanh âm đạm mạc ân, Vu Thủy Nhi gật gật đầu. Đi đến bên cạnh thụ thời điểm, cố ý dựa hướng cái kia Hoa Hoa. Hoa Hoa quải địa phương rất thấp, liền ở nàng phần eo vị trí. Vu Thủy Nhi ở Hoa Hoa cùng Tô Tịch chi gian. Nàng thân hình hoàn toàn ngăn trở mặt sau cùng cây cối khoảng cách. Tuy rằng còn không có tới gần cái kia Hoa Hoa, nhưng miệng nàng cũng đã phát ra kinh hô cứu ta. Chỉ cần Tô Tịch lại đây, nàng liền làm bộ bổ nhào vào người trong lòng ngực, sau đó lấy không an toàn vì từ. Toàn bộ hành trình kề sát hắn, Tô Tịch khẽ nhíu mày. Nhấc chân chiều bên này đi tới, nhưng mà cánh rừng bên kia. Lại truyền đến một tiếng nhợt nhạt kinh hô, đội trưởng cẩn thận, Tô Tịch cơ hồ là lập tức liền nghe ra tới là Trương Tiểu Ca thanh âm. Hắn là C đội người, C đội đội trưởng chính là, hắn dưới chân một chút, trực tiếp thay đổi cái phương hướng, bay nhanh chiều tiếng kinh hô truyền đến địa phương mà đi, lưu lại Vu Thủy Nhi ngốc lăng ở đường. Trường, đội trưởng, người, nàng khí rậm rậm chân, nhưng mà lúc này. Nàng lại nghe đến chính mình sau lưng truyền đến thứ gì kéo kẹt thanh âm siêu Vu Thủy Nhi. Quay đầu nhìn lại, đó là một cái thiếu một chân con rối. Nó ăn mặc một kiện cũ nát áo khoác, tư thế quỷ dị, tứ chi không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm. Huyết hồng trong mắt ở chiếm đầy mặt bộ một phần hai hốc mắt điên cuồng mà chuyển động. Cuối cùng định trụ. Cắt gao nhìn chằm chằm nàng phương hướng, Vu Thủy Nhi chậm rãi lui về phía sau. Lại dẫm đến phía trước bị dẫm thật khối băng, dưới chân vừa chợt ngồi ở trên mặt đất không cần lại đây. Cứu mạng, nhưng mà không có người lý nàng, ngược lại cái kia làm cho người ta sợ hãi người ngẫu nhiên càng. Ngày càng gần, nó màu xanh lục đôi mắt giống như u linh, vặn vẹo tứ chi mặt trên tất cả đều là vết máu. Rách nát thân thể đong đưa tới gần chính mình, trọng lâm. Nàng khàn cả giọng mà la lên một tiếng, cứu ta, ngoặc kép, trọng lâm chạy tới thời điểm, Vu Thủy Nhi còn ở không ngừng kêu rên, một cái màu đen choai choai người ngẫu nhiên ở nàng phía sau. kéo nàng một chân đang ở hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, Vô Thủy Nhi đôi tay bắt lấy mà. Ngón tay tất cả đều chảy ra đổ máu, cả người phi đầu tán phát, màu trắng áo lông vũ dơ hề hề, huyết cùng bùn đất dính vào mặt trên, căn bản thấy không rõ có thứ gì, thấy Trọng Lâm. Nàng phảng phất thấy cứu tinh giống nhau, Trọng Lâm, cứu cứu ta, Trọng Lâm thân thể mập mạp, chạy đến nơi đây tới đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Nàng thở phì phò xông lên đi, bắt lấy Vô Thủy Nhi tay dùng sức sau này kéo, phía trước trên mặt đất có cái hốc cây. Người ngẫu nhiên nhảy đi vào, nhưng là tái nhợt cánh tay vẫn như cũ gắt gao túm Vô Thủy Nhi chân. Hung hăng hướng động phía dưới kéo, sức lực to lớn. Mặc dù là Trọng Lâm cũng căn bản không đối phó được, ngược lại liền nàng chính mình cũng ở chậm rãi. Bị hướng bên trong kéo, Vô Thủy Nhi toàn bộ phần eo đều đã bị kéo vào trong động. Nàng một bên thét chói tai một bên kêu. Trọng Lâm, ngươi đừng buông tay, mau kéo ta đi lên. Ta đau quá, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo lên a. Vô Thủy Nhi đã chỉ còn lại có cánh tay cùng phần đầu ở bên ngoài. Trọng Lâm nắm chặt cánh tay của nàng, lại vẫn như cũ ở một chút đi xuống trụy, nhận thấy được Trọng Lâm biểu tình không đúng. Vô Thủy Nhi hoảng loạn lên. Trọng Lâm, ngươi đừng buông tay, ngàn vạn đừng buông tay. Nhưng mà mặc dù là nàng không buông ra, còn như vậy đi xuống. Bọn họ hai cái sẽ cùng nhau bị người ngẫu nhiên kéo vào dưới nền đất. Trọng Lâm đột nhiên hỏi. Thủy Nhi, ta là ngươi bằng hữu sao? Vô Thủy Nhi không biết nàng vì cái gì không thể hiểu được hỏi như vậy. Nhưng nghe thấy những lời này, không có do dự mà hô lên. Đương nhiên, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ngươi nhất định phải cứu ta. Trọng Lâm buông lỏng ra một bàn tay. Không phải, ngươi đang nói dối, nàng ở chỗ Thủy Nhi kinh sợ ánh mắt giữa buông lỏng ra một cái tay khác. Ngươi cảm thấy ta mất mặt, cũng chưa bao giờ có muốn cùng ta làm bằng hữu. Ta đều nghe thấy được, nếu lấy lòng không được toàn thế giới, vậy không lấy lòng khom lưng uốn gối đổi lấy giả dối hữu nghị. Sau lưng đem nàng coi như trò cười giống nhau người, lại cùng những cái đó cười nhạo nàng bên ngoài người có cái gì khác nhau. Đồ ăn vặt đều là nàng mua, bữa sáng đều là nàng mang, nhưng mà đối với Vô Thủy Nhi tới nói bất quá là hẳn là sự tình. Thậm chí còn nàng ở người khác trước mặt, lấy chính mình lấy làm hổ thẹn ở hoa viên nơi đó. Vô Thủy Nhi cùng người khác phủ nhận thời điểm biểu tình. Rõ ràng mà hiện lên ở Trọng Lâm trong lòng, nàng nguyên bản cho rằng Vô Thủy Nhi sẽ không đối chính. Mình nói những cái đó quá phận nói, sẽ không chán ghét ly chính mình rất xa, là bởi vì nàng cùng những người đó không giống nhau, nguyên lai. Bất quá là vì duy trì chính mình ôn nhu thiện lương mặt mũi, sau lưng. Giống nhau đối nàng chán ghét đến cực điểm mơ siêu a. Vô Thủy Nhi tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất ở cái kia đen nhánh trong động. Vô Thủy Nhi. Đâu, Trọng Lâm ngồi dưới đất, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng thanh âm, nàng trầm mặc một lát, trên mặt lạnh nhạt biểu tình dần dần biến mất, sau đó đứng lên, thấy tới người là trong đội ngũ dư lại người, nàng chỉ cái kia đen nhánh cửa động, lại biến thành cái kia sợ hãi sắc mặt tái nhợt nữ sinh. Nàng bị người ngẫu nhiên kéo vào đi, ta tưởng cứu nàng. Nhưng là người ngẫu nhiên sức lực quá lớn, nơi đó phẳng phất địa ngục nhập khẩu, vọng khuyết đài khiêng tưởng sán. Nhìn mắt đồng hồ, một lát, mới nói, lại không đi liền tất cả đều đến chết ở nơi này, khoảng cách hai hào an toàn phòng mở ra. Chỉ có không đến 15 phút, hết chương.